Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40. Chương 40. Ngọa Hổ Bang. Thanh Hà thay Tề lão gia cùng Điển Hoa Chân chạy thời điểm. Tại Ngọa Hổ Bang tụ nghĩa sảnh, bên trong ngọa miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu Lưu Lỗi. Nghênh đón biến mất hai ngày An Tiểu Ất. Lưu Lỗi nhìn thấy An Tiểu Ất đến rồi, lập tức nghĩ đến hai ngày trước để cho An Tiểu Ất làm việc. Một tay cầm một khối mang thịt than xương, một tay cầm một chén rượu, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ đứng lên nghênh đón tiếp lấy. Tiểu Ất đến rồi, thế nhưng là có tin tức. An Tiểu Ất nhìn chằm chằm Lưu Lỗi trong tay thịt, vô ý thức nuốt một chút nước miếng, trong miệng không đi tâm kêu một tiếng: Thạch đầu ca, có tin tức. Lưu Lỗi nhìn xem An Tiểu Ất không tiền đồ bộ dáng, lắc đầu, ghét bỏ nói: Tiểu Ất, ngươi xem một chút ngươi cái này không tiền đồ bộ dáng, ra ngoài có ý tốt nói là cùng ta lăn lộn, chưa ăn qua thịt là thế nào? Nhanh, ngồi xuống ăn chút thịt, uống ngút rượu, ăn uống no đủ, lại nói cũng không muộn. An Tiểu Ất không có ý tứ ngồi tại trước bàn ăn, gãi đầu một cái nói: Ta hai ngày này một mực tại vội vàng nghe ngóng tin tức, liền miệng nóng hồi cơm cũng chưa ăn bên trên, đột nhiên nhìn thấy rượu thịt, thật là ta thèm sắp chết rồi. Đây chính là huynh đệ mình, chính mình tâm phúc, đối đãi hắn giao phó sự tình chính là cần gấp nhất sự tình, tuyệt đối nghiêm túc. Ăn, mau ăn, đã nói giống ta ngược đãi ngươi một dạng. An Tiểu Ất cũng không cùng Lưu Lỗi khách khí, từng ngụm bắt đầu ăn. An Tiểu Ất đang lúc ăn, một cái mặt mũi tràn đầy mặt sẹo, thân thể cường tráng, vóc dáng thấp bé, y phục bên trên lây dính thật là nhiều máu thanh niên đi đến, kêu một tiếng: Thạch đầu ca. Tiếp đó không đợi Lưu Lỗi chú ý, liền bắt đầu trực tiếp ngồi xuống ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu bắt đầu ăn. Lưu Lỗi không thể không cải chính: Là Lỗi ca, ta có đại danh. Cái này An Tiểu Ất cùng Hồ Tử thật là, mỗi lần gặp mặt đều muốn hắn uốn nắn phía sau mới có thể gọi đúng. Tiếp đó lần sau gặp mặt lại gọi sai, còn phải để cho hắn lại uốn nắn bọn hắn. Hắn hiện tại thế nhưng là Tề phủ nhị công tử Tề Trương người, thế nhưng là Tế Thủy huyện lớn nhất bang phái Ngọa Hổ bang bang chủ. Tại Tế Thủy huyện đó cũng là có mặt mũi người, cả ngày bị thủ hạ gọi nhũ danh, gọi Thạch đầu ca. Hắn còn lấy ở đâu mặt mũi a? Nếu như là những người khác, Lưu Lỗi đã sớm động thủ, cho hắn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Thế nhưng là đối mặt An Tiểu Ất cùng Hồ Tử, hắn hai cái đồng hương kiêm thân tín, thân huynh đệ tồn tại, thật đúng là không xuống tay được, chỉ có thể bất đắc dĩ mỗi lần gặp mặt đều muốn uốn nắn một lần. Nghe được Lưu Lỗi uốn nắn, Hồ Tử vừa ăn rượu nhai lấy thịt, không ngẩng đầu, mồm miệng không rõ trả lời một câu: Lỗi ca. Lưu Lỗi nhìn xem hắn trên quần áo máu, cau mày hỏi: Hắc Lân bang liền nháo sự? Hồ Tử y nguyên cúi đầu ăn thịt uống rượu, nhẹ gật đầu, không có mở miệng nói chuyện ý tứ. Hồ Tử cái này người chính là lời nói ít, Lưu Lỗi biết rõ hắn làm người, cũng không sinh khí, chỉ là cau mày nói: Hắc Lân bang mấy ngày gần đây nhất thế nào luôn luôn đang nháo sự tình? Nửa năm qua này bọn hắn thế nhưng là một mực thành thật a. Thật là kỳ quái, Ngọa Hổ bang, Hắc Lân bang đều là Tế Thủy huyện duy hai cái đại bang phái. Hai bang đều có cơ hội lấy được Tề phủ ủng hộ trở thành Tế Thủy huyện lớn nhất bang phái. Vì thế hai cái bang phái chậm rãi cũng có ăn ý. Là một bang phái đạt được Tề phủ ủng hộ lúc, một cái khác bang phái điệu thấp, ẩn núp, là một cái khác bang phái nhường đường. Nửa năm trước Tề Trương tiếp quản Tế Thủy huyện bang phái thế lực, từ bỏ Hắc Lân bang, lựa chọn Ngọa Hổ bang, để cho vừa mới tiếp nhận quy mô nhỏ bé làm việc khiêm tốn Ngọa Hổ bang trước bang chủ không đến ba. Năm lưu lỗi, nhảy một cái trở thành tế thủy huyện lớn nhất bang phái bang chủ. Trong lúc nhất thời phong quang vô lượng, trực tiếp đi lên nhân sinh đỉnh phong. Tề Trương với hắn mà nói có ơn chi ngộ, cho nên lưu lỗi mới có thể như thế dụng tâm hộ vệ Tề Trương. Dụng tâm làm Tề Trương làm việc, tới đối đầu, Hắc Lân bang liên thảm rồi điểm, đã mất đi Tề phủ ủng hộ sau đó. Bang chủ đêm đó liền bị người giết, tiếp đó Hắc Lân bang tiến nhập sao động bên trong. Phần lớn Hắc Lân bang bang chúng đều chạy tới Ngọa Hổ bang mưu sinh. Thẳng đến nửa tháng sau mới an định xuống tới. Chỉ là Hắc Lân bang từ bang chủ đến đường chủ đã đổi lại một đám người. Bởi vì lớn nhất bang phái biến hóa hoặc bang phái giao tiếp mà gây nên sao động. Là tế thuốc huyện thế giới ngầm giữ lại tiết mục. Cho nên đây coi như là rất bình thường sự tình. Sau đó nửa năm này Hắc Lân bang một mực rất điệu thấp. Thẳng đến trước mấy ngày, điệu thấp Hắc Lân bang đột nhiên bắt đầu chuyển động, khắp nơi nghe ngóng tin tức, thậm chí vì thế cùng Ngọa Hổ bang phát sinh xung đột cũng ở đây không tiếc. Hoàn toàn mặc kệ hai bang ở giữa ước định mà thành quy củ. Quả thực để cho Lưu Lỗi tức giận, cũng làm cho Lưu Lỗi cảm thấy kỳ quái. Không có Tề phủ ủng hộ, hắn nhảy lại hăng hái, thì có ích lợi gì? Cái kia Độc Nhãn Long thật là đầu óc có bệnh. Độc Nhãn Long là Hắc Lân bang đương nhiệm bang chủ. Lưu Lỗi gặp qua mấy lần, nhìn lên rất bình thường. Thế nhưng luôn cảm giác cái này người không thích hợp. Lưu Lỗi chính là không thích cái này người. Lưu Lỗi báo oán một câu, cũng không có nói cái gì. Dù sao có Tề phủ ủng hộ, hắn không có sợ hãi. Hắn liền nhìn xem cái kia Độc Nhãn Long muốn làm sao làm ầm ĩ. Còn có thể lật trời hay sao? An Tiểu Ất ăn xong sau đó, mở miệng nói ra, Thạch Đầu Ca, ngươi muốn tin tức ta đã nghe được. Cái kia tại Tề phủ giả trang tiên sư đi lừa gạt tên lừa đảo. Hiện tại hắn đã ly khai Tề phủ, tiến vào Tế Thủy Quán. Bất quá! Tề phủ tựa hồ đối với hắn 10 phần coi trọng. Ta tra được Tế Thủy Quán nửa năm trước cũng đã là Tề phủ sản nghiệp. Hai ngày này lại sang tên đến cái kia tên lừa đảo danh nghĩa. Ngoại trừ Tế Thủy Quán, còn có Tề Phúc Tửu Lâu. Cùng một thời kỳ sang tên đến cái kia tên lừa đảo danh nghĩa. Hơn nữa mặc dù cái kia tên lừa đảo đã ly khai Tề phủ, nhưng lại phái phủ chủ bên cạnh hai cái thanh y người hầu thị nữ đi qua phục thị. Thạch Đầu Ca, lần này sự tình, sợ là không đơn giản như vậy. Lưu Lỗi nghe xong, cũng ý thức được cái này tên lừa đảo thủ đoạn cao siêu. Vậy mà có thể đem Tề phủ chủ lừa xoay quanh. Tề phủ chủ đó là cái gì nhân vật? Đây chính là Tế Thủy huyện Thổ Hoàng đế. Tế Thủy huyện cái này một mẫu ba phân đất, vô luận là quan phủ hay là bọn hắn giang hồ bang phái, đều là trông cậy vào Tề phủ kiếm ăn. Cái này sợ là đến rồi một cái tên lừa đảo bên trong tổ tông sao? Tra được cái kia tên lừa đảo lai lịch sao? An Tiểu Ất lắc đầu nói, không có, không phải Tế Thủy huyện người địa phương, nghe nói là ngồi thuyền tới. Bến tàu nơi đó là Hắc Lân bang địa bàn. Mấy ngày nay hai bang quan hệ khẩn trương. Chúng ta tại bến tàu cái gì cũng không nghe ngóng không ra. Biết rõ những tin tức này, Lưu Lỗi có chút do dự, suy nghĩ nửa ngày mới trịnh trọng hỏi An Tiểu Ất nói, hỏi tham gia đến công tử cùng cái kia tên lừa đảo có cái gì ân oán không? Nơi này công tử tự nhiên chỉ chính là Tề Trương Tề công tử. An Biểu Ất hồi đáp, gần nhất công tử bởi vì cái này tên lừa đảo, cùng phủ chủ lên rất lớn xung đột, đồng thời vẫn luôn là công tử ăn thiệt thòi. Nghe nói bởi vì cái này tên lừa đảo, công tử bị quở mắng, bị cấm túc, theo bên mình người hầu bị trục. Công tử bởi vì cái này mất lớn phủ chủ hoan tâm. Bây giờ tại trong phủ đã bước đi liên tục khó khăn. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua. Bộ này, cùng một cha đẻ ra,